Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 494. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tế đưa hai mẹ con bọn họ ra đến cửa, sau đó xoay người đi sang lều trại bên cạnh tìm đoàn trưởng Bành. Gọi vài cú điện thoại liên tục, trong đó có một cú điện thoại gọi đến tổng bộ của Ủy ban Cách mạng. Cầm điện thoại lên án kịch liệt hành vi của các thành viên trong Ủy ban Cách mạng. Sau đó bảo bọn họ triệu hồi hết toàn bộ nhân viên của mình về. Một đám cậu ấm cô chiêu vừa đến nơi này chưa được nửa tiếng đã nhận được một mệnh lệnh. Quyết đoán bị đuổi đi. Ngày hôm sau, số báo Nhân dân Nhật Báo phát hành cả nước đăng báo việc này. Liệt kê ra hết toàn bộ tên tuổi và hành vi quấy rối của các thành viên cậu ấm cô chiêu thuộc Ủy ban Cách mạng này. Cả bài báo đều là những lời phê phán chỉ trích. Câu chữ vô cùng sắc bén, chỉ trích phê phán mấy người mang theo ý đồ xấu xa để đến khu vực chịu tai nạn một trận thậm tệ. Hiện tại vốn dĩ chính là giai đoạn quyền lực đấu tranh kịch liệt nhất. Bài viết này vừa mới xuất hiện cũng đã tạo ra không ít sóng gió trong giới chính trị. Mấy người Trịnh Tuệ Vân bị chỉ đích danh bị trục xuất về đơn vị. Sau đó nhận được một loạt lời chỉ trích như bão tố. Sau đó những người đang đi làm thì bị cách chức tạm thời. Người đang đi học thì bị tạm dừng học. Cho dù trong nhà bọn họ có quyền thế có bối cảnh thì mấy người lớn trong nhà cũng không dám đứng ra nói đỡ cho bọn họ vào thời khắc quan trọng này. Mấy người cung linh lung không biết những chuyện sẽ xảy ra sau khi đám cậu ấm cô chiêu kia quay về. Lúc này cô đang lái xe tải đi theo phía sau xe của Tống Thao. Đi đến trung tâm khu vực xảy ra động đất để đưa vật tư. Đi đến một ngã rẽ rồi, Tống Thao đạp phanh dừng xe lại, lú đầu ra khỏi cửa sổ gọi: "Chị dâu, em đi bên phải, chị đi bên trái, mấy người anh Tĩnh đóng quân ở bên trái. Chị lái thêm 4-5 dặm nữa là đến. Một tiếng rưỡi sau chúng ta tập hợp ở nơi này." "Được rồi, em nhớ chú ý an toàn đó." Hai chiếc xe tách ra ở ngã rẽ, cung linh lung lái xe quẹo trái, khu vực trung tâm của cơn động đất có tình hình nghiêm trọng nhất. Nhà cửa đều sụp đổ hết, xung quanh toàn là vết M, Á, U loang lổ. Không gian tràn ngập mùi hôi thối, cô ngửi cũng cảm thấy có chút buồn nôn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com niên 70 quan tàu danh ra ngước Chavamet. Chương 494, HTML, cung linh lung đạp phanh dừng xe lại, vội vàng lấy một cái khẩu trang trong không gian ra đeo lên. Lúc này bụng của cô lại bắt đầu sôi lên, cô sờ bụng, dịu dàng nhỏ nhẹ nói: "Mấy cục cưng, mấy đứa chờ một chút nha, chúng ta sắp có thể nhìn thấy cha rồi, chờ gặp được cha rồi lại cùng nhau ăn cơm luôn." "Đoàn trưởng, xe vật tư đã đến rồi." Trịnh Dũng là người nhìn thấy xe tải đầu tiên. Trời còn chưa sáng bọn họ đã bắt đầu khởi công. Đến bây giờ còn chưa uống được giọt nước nào. Vừa đói vừa khát, nhưng lại không có ai oán giận câu nào. Vẫn liên tục đào bới đống đổ nát để tìm kiếm cứu người. Từ xa xa cung linh lung đang nhìn thấy bóng dáng mà cô quen thuộc. Lập tức đạp ga đẩy nhanh tốc độ. Dùng tay cầm loa gọi: "Anh Tĩnh, Linh Lung, Lục Tĩnh Xuyên đang đứng trên đống đổ nát." Nhìn thấy cô lái xe chạy đến nơi này, đôi mắt nổi đầy tơ M, Á, U tràn ngập lo lắng. Cung Linh Lung dừng xe ở khu vực gần bọn họ nhất. Nhanh chóng mở cửa xuống xe, cầm loa gọi to với bọn họ: "Mọi người tạm dừng công việc nghỉ ngơi, mau đến đây ăn cơm." Phân đội này của bọn họ có chừng 40-50 người. Là do Lục Tĩnh Xuyên dẫn đầu. Anh vừa ra lệnh, mọi người đều tạm dừng công việc, chạy đến ăn cơm trước. Cách chương.